quick and no show. What's up, what's up? Lại là ông già Noel today trong chương trình yêu thích thường xuyên một năm một lần của bạn có tên Ông già Noel và bà già Noel Lệ Show, gọi tắt là En và Lệ Show. À đây, Lệ của En đây rồi. Bà gì làm gì mà lâu la thế bà ơi? Thì đi giày mới nên phải ngắm vuốt cho nó cẩn thận. Này em nhìn đi, Prada có khác đúng không? Áo lông thú này, Escada đấy. Công nhận trên đời này vẫn còn rất nhiều những người đàn ông ga lăng thứ thiệt. Mới thân thôi chứ mà đã có quà sinh nhật hoành tráng nhé. Chẳng bù cho cái kẻ ở cùng studio mang tiếng là bạn thân gần chục năm trời mà đến bó hoa cũng không có. Người đâu mà keo kiệt. Keo kiệt á? Thế bà không nhìn thấy cả núi quà trên lưng tôi à? Quà Noel cho tất cả mọi người, chứ quà sinh nhật thì chỉ cho mỗi riêng bà thôi. Mà hôm nay làm bà già nô lệ thì Prada với Escada cái gì? Đi ngay đồ vệ sinh kia vào, rồi khăn gói quả mướp bước lên xe, mau. Nào nào lại treo xuống chạy đi đâu? Lấy lọ nước hoa Chanel xì một tí, cái lũ tuần lộc của em hôi lắm em ạ. Nào ngậm chặt đuôi tuần lộc vào, đây phóng hơi nhanh đấy. Đấy, ông nhìn thấy chưa? Trời rét thế này mọi người ở trong nhà sưởi ấm, thế mới gọi là Giáng sinh ấm áp chứ. Chứ đằng này áo lông thú cũng không được mặc, phải cuốn lên mình tấm mền hôi dình này. Từ bà kêu ít thôi bà Lệ à. Cả năm bà là Snow chúa tuyết của studio, hôm nay làm bà già nô lệ có một ngày mà chúng ta tuy lạnh về thể xác nhưng tâm hồn chúng ta lại vô cùng ấm áp vì được chia sẻ niềm vui, ấm áp vì được chung vui hạnh phúc với mọi người. Bà vểnh tay lên mà nghe nhá. Tay tôi có phải tuần lập đâu mà vểnh. Mà đây vợ, thư của Nguyễn Tuấn Anh ở địa chỉ nguyễntuấnanh121a@gmail.com. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay suýt xoa mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay của bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói ấm quá mà là khi có người thì thầm với bạn có lạnh không. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua cái lạnh ùa về, có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: chúc em một mùa đông ấm áp, mùa thu đã qua, đông đến rồi. Em à, em chính là hơi ấm của anh đó. Trong bốn mùa anh chỉ yêu nhất mùa đông, bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của nó, đông lạnh tê tái, nhưng có em bên cạnh thì còn gì bằng. Em hay bảo rằng sao tay anh ấm thế. Thật ra thì khi chỉ có một mình thì bàn tay cũng như con người anh sẽ lạnh lẽo, khô khan, nhưng khi nó được đan trong tay em thì mới trở nên ấm áp lạ thường. Em muốn gửi món quà sinh nhật kiêm Giáng sinh đến cô ấy là Nguyễn Thanh Tâm, K41B1, trường đại học thương mại, ở địa chỉ Tâm Anh 121@gmail.com. Ca khúc Christmas Time của Backstreet Boys. Em à, anh sắp ra trường và đi làm rồi, em phải cố học hành cẩn thận đó. Anh cảm ơn em rất nhiều, anh luôn yêu và chỉ cưới mình em thôi. Share our love, come enjoy. Email của bạn gửi từ địa chỉ songkiemvotinh@bkck.yahoo.com. Chào anh chị, em hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa cơ khí động lực Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Một ngày mới ta bắt đầu bằng việc ngủ trễ, ta kết thúc bằng giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Ta bất chợt thẫn thờ nhìn một chiếc lá rơi mà ngỡ như có một linh hồn trong lòng mình đã ra đi. Ta đi mãi mãi, ta thương mình và nhìn lại những kỷ niệm ta đã quên hay vẫn còn nhớ. Ngày đó và bây giờ chỉ gần đây thôi mà đã là quá khứ. Vậy là ta đã xa em hơn một năm. Ta không biết, ta không hiểu. Và nhiều lúc ta lặng im không muốn nói gì nữa. Chẳng phải vì ta quá buồn, mà vì ta không tìm ra một lý do để tha thứ cho mình và cho em. Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy bất lực trước khó khăn. Cũng có lúc ta đã rơi vào chán nản. Nhưng giờ đây, ta đã, đang và sẽ lấy lại được chính mình, lấy lại được những yêu thương và niềm tin mà đã đánh mất. Đang là mùa ôn thi nên rất bận, nhưng chợt một thoáng kỷ niệm lại hiện lên trong em, buồn và nhớ. Vậy là em đã tìm đến chương trình, mong cùng chia sẻ những cảm xúc này với lời nhắn gửi tới nickname Hoa Xương Rồng gạch dưới ND151, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất khoa sử Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Xa nhau rồi, anh chúc em luôn học tốt, vui vẻ, hạnh phúc, Giáng sinh an lành và may mắn. Anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua và hy vọng rằng em sẽ tìm được một boyfriend như ý. Cảm ơn anh chị rất nhiều, cùng với ca khúc This Christmas của Chris Brown. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright. Look around. Em kia. Hả? Chuyến đi chuyển phát quà của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu hả? Thì đến sáng ngày 25. Úi giời, thế thì chết à? Sao chết? Tôi đã hẹn với hội bạn rồi. Hội nào? Hội nô lệ nô tỳ hả? Toàn hot girls cả đấy nhá. Mới nhìn thôi đã bỏng cả mắt rồi. Túm lại, ông phải đánh xe tuần lộc cho tôi về trước đêm 24. Ờ hay, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ chuyển quà đến mọi nơi. Không xong thì sao về được? Thì chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ông cứ quất mông lũ tuần lộc cho chúng chạy nhanh lên. Xong sớm về sớm, ai rảnh rỗi được như ông. Người yêu không có, Noel chẳng lẽ đi chơi một mình với mình. Này này, bà tưởng tôi không có ai, đây hơi bị phong độ đấy. Ôi giời, sao cái bụng phệ khủng khiếp kia mà kêu là phong độ kìa. Tôi dám chắc là ông có thể để cả chục cái mũ bảo hiểm vào trong đó chứ. À đấy, nói đến mũ bảo hiểm tí nữa quên. Này đợi bà đi nè. Trên này không có cảnh sát vũ trụ nhưng vẫn phải tôn trọng luật giao thông ấy. Ok, mà nếu mà về sớm được thì tối 24 là bà sẽ đi đâu hả Lệ? Sao lại nếu? Chắc chắn là sẽ phải về sớm. Đi đâu hả? Sẽ đi đến những nơi mà các lứa đôi người ta hay lui tới vào đêm Giáng sinh. Sẽ... À mà thôi, kể nữa sợ ông tủi thân khóc ướt hết bộ râu đẹp. Thôi tôi không kể chuyện tôi mà kể chuyện của các bạn thính giả nhá. From Nochito, Chile. Noel lại sắp đến rồi Chile nhỉ? Năm ngoái mình đi chơi thật vui, mình đã đi những đâu nhỉ? Lòng vòng trên những con đường rồi vào nhà thờ cửa Bắc chơi. Thật là buồn cười vì đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất hai đứa mình đi chơi riêng với nhau. 7 ngày sau, ngày 31 tháng 12, cậu hỏi tớ, nếu người yêu Tùng buông tay Tùng ra và đi theo người khác, Tùng sẽ làm gì? Tớ hơi bất ngờ với câu hỏi đó, nhưng cũng đủ để tỉnh táo mà nhận ra cậu sẽ mãi mãi xa tớ. Tớ sẽ chẳng làm gì cả, bởi với cậu, như thế là hạnh phúc mà. Mất cậu, mà đúng ra cũng chẳng phải là mất. Tớ và cậu đã bao giờ chính thức là của nhau đâu. Tớ đã thua cuộc thì đúng hơn. Thua vì sự im lặng, vì sự nhút nhát, hay vì sự tự tin thái quá. Chẳng như thế là tớ đã có thể có được cậu. Xa cậu, tớ cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để quên đi mọi thứ. Nhưng dường như mỗi lần tớ thích một ai đó thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của cậu. Bây giờ tớ đã có thể bình thản nhìn cậu và người yêu, có thể ngồi nói chuyện với hai người. Nhưng sao cho những lúc như thế tớ lại nhớ cậu nhỉ? Đôi khi nhận được tin hai người xích mích, tớ định nói chuyện cùng hai người, nhưng lại thôi. Đơn giản là tớ biết tình yêu đâu phải lúc nào cũng bình yên được. Noel và năm mới đến rồi, chúc hai cậu sẽ mãi hạnh phúc. Anh chị à, trên đây là những dòng tâm sự của em về mối tình đầu. Nó không đẹp nhưng cũng đã từng là một phần trong cuộc sống của em. Anh chị có thể play ca khúc Last Christmas của Warm được không ạ? Chúc anh chị và mọi người một Noel và năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn. Ký tên chị Quang Tùng ở địa chỉ nochi276a.yahoo.com. Baby. Email gửi từ địa chỉ quê hương là chùm khế ngọt gạch dưới hehe@yahoo.com. Trái quyết của chị Snow, hôm nay là sinh nhật em, vậy mà em đã khóc. Nếu như ngày sinh nhật là ngày vui của hầu như bất cứ ai, thì đây có lẽ lại là ngày buồn của em suốt mấy năm nay. Vậy là cũng đã khá lâu rồi, có lẽ cũng đã hơn 8 năm kể từ khi em bắt đầu có tình cảm với người ấy. Vậy mà giờ đây, em chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, không hơn. Ngày ấy, người ấy là người duy nhất len lỏi được vào trong tâm hồn em, làm cho một đứa con gái lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm như em cảm động. Vậy mà, giờ đây thì sao? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tất cả chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Em đã mất quá nhiều, đau quá nhiều, đánh đổi quá nhiều. Cuộc sống nhiều khi không như ta mong đợi. Có ai đã từng nói rằng, cuộc sống giống như một vở bi hài kịch, còn chúng ta là các diễn viên, ai diễn giỏi thì người đó thành công. Còn em không biết diễn, lại càng không thể diễn giỏi được. Có lẽ vì thế mà em luôn thất bại. Giờ đây em cảm thấy lòng mình thanh thản lạ, không còn chút vướng bận gì nữa. Anh chị làm ơn có thể gửi tặng em một ca khúc nhân dịp Giáng sinh được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin gửi tặng bạn ca khúc God Must Have Spent A Little More Time On You của NSYNC. Sớm mai bình yên, nắng về nhẹ trên má, gió níu ánh mắt quen, bầu trời xanh là thế. Nhưng hôm đó trời lạnh, là một ngày mùa đông, một ngày sẽ chẳng thể nào quên với em. Gặp lại anh, người đặc biệt. Giáng sinh năm đó sẽ là Giáng sinh ngọt ngào và ấm áp nhất trong cuộc đời em. Giọng nói anh, giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm, giọng nói mà giờ đây em cố gắng lãng quên. Giờ đây, đôi lúc em tự hỏi, nếu như ngày hôm ấy em không nhận cuộc gọi đó, có chắc em sẽ hạnh phúc hơn? Không, em không hề hối hận anh à. Em đã được sống những ngày yêu thương trọn vẹn, đón nhận tình yêu nơi anh. Có thể hiểu thế nào là nhớ, thế nào là thương, thế nào là lo lắng cho một người. Được hiểu phần nào con người anh, cuộc sống, công việc anh đang làm. Hiểu những giọt mồ hôi, những vất vả anh đang phải vượt qua để thực hiện ước mơ của anh. Nhưng hơn cả, cho anh hiểu với em, anh là một người thật đặc biệt như tình yêu em dành cho anh. Em à, anh đây, công việc vừa xong, anh về đến nhà rồi, trời mưa. Anh thấy lạnh, thương anh những tối trời mưa rét, chưa được nghỉ bởi công việc còn đó. Thương sao những lần phải lội xuống nước dưới cái rét 12 độ cho một cảnh quay. Thương những ngày 39 độ anh phải làm việc ở cái nơi chỉ có cát trắng, nắng gắt và gió lào làm bạn. Thương lắm, đêm anh ốm vẫn phải thức làm việc muộn. Không khỏi lo những lần anh công tác dài ngày, những ngày Tết không được bên gia đình sum họp. Hiểu, hiểu cho những nhọc nhằn anh còn phải gánh vác. Thương, thương thật nhiều anh biết không? Tình yêu ngọt ngào của một cô nhóc cùng những viên kẹo sô-cô-la đắng có giúp bàn tay anh đủ ấm không anh? Giao thừa, anh ơi, em đã chót yêu anh mất rồi. Yêu, yêu, yêu, phải rồi, không nghi vấn anh nhé. Em yêu anh, một lời thứ tội trước anh vào đêm giao thừa. Như thế đấy, em nói yêu anh vào một ngày mùa xuân khi những cơn mưa phùn lất phất ghé qua. Khi bạn bước những bước đi chập chững vào đời, không tránh khỏi đôi lần vấp ngã, đánh mất niềm tin vào bản thân. Vào cuộc sống chỉ có những suy nghĩ buông xuôi. Và em đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, thưa anh chị. Thật may mắn em đã được gặp lại một người. Anh ấy giúp em tìm lại được niềm tin, tìm lại được ước mơ, cho em biết hy vọng, hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Em đã học được nhiều thứ từ anh ấy. Anh dạy em biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, học cách mỉm cười với nỗi đau, can đảm đối mặt với khó khăn và biết yêu thương. Người đó có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời em. Tình yêu của em và anh ấy là một tình yêu đặc biệt, anh chị ạ. Nhưng em chẳng thể giữ anh ấy ở bên mình, chẳng có chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp phải không anh? Anh chị có thể gửi tặng anh ấy ở địa chỉ lamtofi@yahoo.com và cũng như một món quà đặc biệt em tự gửi tặng mình trong ngày Giáng sinh, ca khúc Have You Ever của Brandy cùng với lời nhắn. Anh à, chẳng phải là mối tình đầu cũng không phải là mối tình cuối, và cho dù anh sẽ trở lại hay sẽ chẳng bao giờ, sẽ còn nhớ hay lãng quên mọi thứ, nhưng anh sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống của em. Những cánh hoa hãy đến, dù ngược hay xuôi thì vẫn có kết quả vậy thôi. Sô-cô-la có 80% vị đắng của coca nhưng vẫn còn 20% vị ngọt của sữa. Anh nhỉ, Giáng sinh này em chẳng thể có anh bên cạnh, anh cũng không thể nghe được những lời này và em cũng chẳng thể cùng anh bước tiếp. Nhưng em biết anh luôn hiểu em, yêu anh nhiều. Anh luôn hiểu em yêu anh nhiều như thế nào phải không anh? Luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh trên con đường anh đã chọn. Hãy giữ gìn sức khỏe, cố lên anh nhé. Hẹn ngày gặp lại. Ký tên Vi Ngọc ở địa chỉ zoom@vingoc.yahoo.com. And Email gửi từ địa chỉ trang gạch dưới khờ 2612@yahoo.com. Trang Quyết và chị Snow, anh chị thân, cùng học 4 năm đại học cùng nhau chỉ là bạn bè, không phải là bạn thân. Vậy mà sau 2 năm ra trường gặp lại nhau, chúng em bắt đầu quý mến. Cô bạn em là một fan cuồng nhiệt của chương trình, và mỗi sáng chủ nhật đang nằm trên giường ngủ thì cô ta gọi điện bảo em dậy và cùng nghe chương trình. Mới đầu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi lại thấy quen và thích. Để cảm ơn người em yêu, và bọn em sắp phải xa nhau vì cô ấy sắp phải đi du học, em muốn nhờ chương trình gửi tới cô ấy là Lê Thanh Loan ca khúc What a Wonderful World của Eva Cassidy và Cathy Moore. Em yêu à, anh biết mình đã không có nhiều thời gian để quan tâm tới em nhiều như trước. Anh đã làm em buồn. Anh nhớ về những ngày chúng mình vô tư bên nhau, có những đêm mưa, có hai tâm hồn thổn thức cùng nghe Rhythm of the Rain. Chúc em Giáng sinh vui vẻ và một mùa đông ấm áp tình yêu thương. Chúc những người yêu nhau luôn được mãi bên nhau. Chúc anh chị Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas and Happy New Year. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white. And I think saw on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. Này En, ông có thấy lũ tuần lộc này chạy chậm quá không? Ông không có roi à? Đây là tuần lộc thuần chủng chứ có phải trâu ngựa đâu mà bà định. Mà bà làm gì thế này này? Ô, bà làm thấy gì? Chưa, tôi cấu vào mông bọn chúng một cái thế là phi nước đại ngay. Thuần chủng gì thì cũng cần có biện pháp thuần dưỡng. Đây đường đường là bà chúa tuyết nâu của studio mà hôm nay còn phải chấp nhận kiết bà già nô lệ nữa là. À, con này vẫn chạy nhờn như thế. Bà làm gì vừa phải đấy chứ, cứ cấu mãi. Lũ tuần lộc này mà lăn đùng ra hết cả là bà phải kéo xe thay chúng đấy. Eo ơi, ông quá đáng lắm En ạ. Sao lại có thể nói với phụ nữ những lời như thế nhỉ? Có sao nhỉ, bà ra nô lệ mà. Ông có biết rằng bên trong đội ủng vệ sinh này là cặp gót son ngày thường chỉ chịu đặt vào những đôi giày da hàng hiệu đẳng cấp không? Không biết, mà bà mở cái tay nải của bà ra lấy thức ăn cho lũ tuần lộc đi, chúng chạy mệt quá rồi. Đấy, ông thì lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lũ tuần lộc hôi dình này thôi chứ có đói hoài gì đến tôi. Tôi đói, tôi khát, tôi ốm, ông cũng không hỏi được một câu. Ô, tuần lộc nó phải phi chứ bà có phi đâu. Nếu muốn ăn đống thức ăn viên trong tay nải thì xin mời kéo xe. Thôi tôi không thèm tranh cãi với ông nữa. Ông muốn chạy thế nào thì chạy. Kiểu gì tôi cũng phải về nhà trước tối 24. Nếu không thì tôi sẽ... Sẽ sao? Nhảy ra khỏi xe và rơi tự do theo phương vuông góc với mặt đất à? Rất có thể. Có mũ bảo hiểm thì ngại gì chứ. Tôi chỉ ngại ông chạy xe một mình suốt mấy ngày thế này sẽ buồn lắm. Ừ, có lẽ em cũng sẽ buồn thật. Mà thôi bà chịu khó ngồi yên. Tôi sẽ cố gắng tìm đường tối ưu nhất. Chứ lũ tuần lộc này chạy thế là hết sức rồi. Đấy, ít ra thì ông cũng phải ăn nói nhẹ nhàng phụ nữ như thế chứ. Dù là phụ nữ ở tầng lớp nào. Hơn nữa, En với Lệ là cặp bạn thân. Thì giáng sinh này là để gia đình, người yêu, bạn bè dành những tình cảm ấm áp nhất cho nhau. Đâu phải để... Ok, tôi biết rồi. Cho bà tìm xem có món quà nào của bạn bè thân dành tặng cho nhau không thì đọc đi nào. Thư của Nguyên Thảo địa chỉ sao đổi ngôi gạch dưới g88a.yahoo.com. Không khí giáng sinh hình như đã tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Anh chị cảm nhận thấy chưa? Giáng sinh đến, lẽ ra con người phải cảm thấy hạnh phúc ấm áp mới đúng anh chị nhỉ? Nhưng gì nghe lại khác, thật buồn là gần đến Giáng sinh mà em và nhỏ bạn cùng phòng lại có xích mích. Mọi chuyện lẽ ra chẳng có gì cả, nhưng chỉ tại hai đứa hình như không chịu nhường nhịn nhau thì phải. Bây giờ em chỉ muốn nói một lời xin lỗi với nhỏ, mà sao thấy khó quá anh chị ạ? Anh chị đã giận nhau bao giờ chưa? Khi muốn làm lành thì anh chị như thế nào? Không thể nói trực tiếp nên em viết thư này mong anh chị giúp em nối lại cây cầu tình cảm giữa hai đứa. Mong rằng ông già Noel cùng bà già Nô Lệ sẽ là người giảng hòa cho mâu thuẫn giữa hai đứa. Cùng với bài hát This Is Of Me của Britney Spears. Và em muốn gửi tới Thảo yêu tại địa chỉ Trần Thanh Thảo lớp K44 /11/06 Học viện Tài chính. Số điện thoại 0976064198. Thảo à, đừng lạnh lùng với ta như thế nhá. Ta không hề muốn giữa bọn mình lại như thế này đâu. Sao ta thấy hờ hững và nhạt nhẽo thế cơ chứ? Tại sao chúng ta không giống như ngày xưa, luôn hồn nhiên vui đùa cùng nhau? Điều gì đã làm thay đổi mọi thứ như vậy? Mong rằng Giáng sinh ấm áp cùng lời xin lỗi của ta sẽ làm cho sợi dây tình cảm của bọn mình ấm lại. Yêu thương luôn thật khó, nhưng ta sẽ cố gắng. Có cùng ta làm điều đó không? Của bạn gửi từ địa chỉ buithanh@ftu206@yahoo.com.vn. Anh chị à, 6 năm về trước em là sinh viên của trường đại học lâm nghiệp. Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, em đã phải đi dạy thêm để tự nuôi sống bản thân. Và rồi em gặp cô ấy, một cô học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ và đầy nữ tính. Em đã cảm cô ấy ngay từ những bài giảng đầu tiên. Nhờ tình cảm đó, em đã dành hầu hết thời gian rỗi của mình để soạn bài và truyền đạt cho cô ấy những gì mà em biết. Mong kỳ thi đến, cô ấy sẽ thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên đại học ngân hàng. Song thật oái oăm và trớ trêu làm sao khi cả hai chúng em đã cố gắng rất nhiều, nhưng năm đó cô ấy đã không thực hiện được ước mơ của mình. Cả hai đều rất buồn anh chị ạ. Sau đó cô ấy chuyển lên Hà Nội tiếp tục ôn để chờ đợi kỳ thi năm sau. Và năm đó gia đình em cũng gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nên em cũng đã quyết định bảo lưu để lên Hà Nội đi làm, giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Khi lên tới đó, em lại gặp được cô ấy. Tuy hai đứa em ở rất xa nhau, nhưng em vẫn thường xuyên đến thăm cô ấy khi rỗi và động viên. Năm đó, cô ấy đã đỗ và thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên của mình, mặc dù không phải trường như mong đợi. Khi cô ấy đỗ, em đã rất vui, vui đến phát khóc anh chị ạ. Khi cô ấy đã trở thành sinh viên thì em lại bơ vơ, em đã không quay trở về trường mà tiếp tục đi làm. Nhưng tình cảm cô ấy dành cho em rất lớn, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, kể cả khi em chỉ còn hai bàn tay trắng. Để không phụ lòng mọi người, đặc biệt là cô ấy, em đã tự ôn lại và thi đậu vào trường đại học ngoại thương. Anh chị à, cả hai chúng em đều là fan ruột của chương trình 6 năm nay rồi, đặc biệt là cô ấy. Ngày 21 tháng 12 là kỷ niệm tròn 4 năm hai đứa yêu nhau. Anh chị làm ơn hãy gửi tới cô ấy ở địa chỉ Trần Thị Bích Phượng, lớp QA18E3 Đại học Thăng Long, ca khúc Won't Go Home Without You của Maroon 5 với lời nhắn: ớt à, cảm ơn em vì tất cả, hãy luôn ở bên cạnh anh em nhé. Anh yêu em rất nhiều, YT. Và gửi tới tập thể phòng 408 ký túc xá Đại học Ngoại thương với lời nhắn: chúc cả phòng mình luôn vui vẻ, đoàn kết, luôn tràn ngập tiếng cười và thi tốt nhé. Chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc. Em là Bùi Văn Thanh, ở địa chỉ lớp Anh 6, K45B, Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Lệ, bà mở laptop ra xem blog của tuần này đi. Trên mây này lấy đâu ra wifi nhở? Sừng lũ tuần lộc chính là bộ router chuyển tiếp wifi đó. Hay nhở, may mà lúc nãy mình mới cấu mông chứ chưa bẻ sừng của bọn chúng. Các bạn thân mến, blog của tuần này thuộc về bạn Tuy Đức Trắng 1412. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các bạn của tôi một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và một năm mới bình an. Merry Christmas and Happy New Year. Mọi người có thấy hay không? Sắp đóng cửa blog rồi, tiếc quá. Từ khi biết tin này, mình đâm ra lười viết hơn. Có lẽ cũng là do mình không thể nói ra những tâm sự trong lòng mình. Mình chỉ có thể cảm nhận một mình mà không thể nói ra được. Do mình ít vốn từ trang, mình vốn là người sống nội tâm mà, làm sao mà sửa nhanh chóng được. Nhiều người đã nói với mình rằng có chuyện gì thì cứ tâm sự ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng mình không thể. Chính anh cũng đã nói như vậy với mình, nhưng mình không thể làm được. Làm sao để mình có thể sống cởi mở hơn nhỉ? Đôi khi mình còn sợ người khác biết được cảm xúc của mình sợ người khác biết được mình đang buồn. Đã lâu lắm rồi mình không mua các loại sách mình thích nữa, bỗng thấy mình không còn là mình trước đây. Mình bây giờ không còn nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng. Mình đã bị thất vọng rất nhiều, rất nhiều. Có những lúc thấy tim mình như tan ra vậy. Và giờ đây, sao thấy trái tim vô cảm quá, lãnh đạm quá. Đã không còn là người trước đây, không còn là người yêu đời, có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống nữa. Những điều tốt đẹp trước đây mình luôn nhìn thấy ngoài cuộc sống, sao giờ chẳng thấy nữa, chẳng còn tin vào điều gì. Mình sẽ sớm trở lại là người trước đây, yêu đời, luôn tin vào những điều tốt đẹp, tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nhân chi sơ tính bản thiện, có ai sinh ra đã là người xấu đâu. Nếu người ta có không tốt lắm thì có lẽ cũng do hoàn cảnh mà thôi. Hãy sống bao dung nhé, hãy tha thứ cho nhau thật nhiều. Bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn. Giáng sinh an lành. Quick and Snow Show.